Từ khai từ bát thiên quang niên hậu, chương 148, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể từ khai từ khá hơn so với mấy ngày trước, dù tiêu hóa vẫn có vấn đề nhưng ít ra không phải hoàn toàn không hấp thu được gì. Ngay cả từ khai từ cũng cảm thấy mình có chút sức lực hơn trước, bây giờ đã có thể vừa dịch chuyển vừa cọ sát để nâng cánh tay lên một chút. Trình Hàng Nhất tất nhiên rất vui khi thấy sự tiến triển này. Khi giúp từ khai từ thay giày, anh còn bóp nhẹ vào bắp chân cậu, cảm thán rằng mình chăm sóc tốt đến mức cậu đã có chút da thịt rồi. Đang đùa vui, điện thoại của anh bất chợt reo lên. Hôm nay Trình Hàng Nhất không có công việc, hai ngày trước anh đã nói với quản lý rằng hôm nay có chuyện riêng. Anh lấy điện thoại ra với chút khó hiểu, nhưng khi nhìn thấy hai chữ Thái Hậu hiện trên màn hình, anh giật mình đến mức không dám nhấn nốt nghe ngay lập tức. Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt Trình Hàng Nhất lập tức trở nên khó coi, nụ cười cứng đờ trên môi. Từ khai từ không cần hỏi cũng biết là ai gọi tới. Cậu hít sâu một hơi rồi bình thản nói, nghe đi, cũng đã gần 1,5 tháng rồi, còn trễ hơn cả tôi nghĩ. Dù sao cũng phải đối mặt thôi, đúng không? Trình Hàng Nhất nhìn điện thoại, lại quay sang nhìn từ khai từ đang ngồi trên xe lăn với vẻ mặt bình thản. Sợ rằng người ở đầu dây bên kia lại nói ra điều gì đó ký. CSHX từ khai từ, trước khi nghe máy, anh khẽ nói với cậu một câu. Đừng sợ, sau đó, anh cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh. Trình Hàng Nhất bước ra khỏi nhà vệ sinh với sắc mặt không mấy vui vẻ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, nở một nụ cười gượng gạo rồi vòng ra sau lưng từ khai từ, đẩy xe lăn của cậu chuẩn bị đến phòng trị liệu tâm lý. Từ khai từ ngẩng đầu nhìn bạn trai nhỏ của mình, thấy anh mím môi nhíu mày, nhưng lại chẳng chịu nói gì. Dạo gần đây, anh luôn lén lút vào nhà vệ sinh gọi điện thoại, mỗi lần ra ngoài đều mang dáng vẻ này. Không cần hỏi cũng biết, dù không bị mắng thì chắc chắn cũng không thuận lợi. Thật ra, không cần phải như vậy đâu. Từ khai từ cúi đầu, ánh mắt cụp xuống, lặng lẽ suy nghĩ. Cậu cảm thấy quan hệ giữa hai người dường như đã đảo ngược. Trước kia, cậu luôn che chắn mọi thứ cho Trình Hàng Nhất, để anh có thể vô tư mà sống. Còn bây giờ, lại là Trình Hàng Nhất cẩn thận từng ly từng tí, bảo vệ cậu ở mọi mặt. Có lúc, dáng vẻ căng thẳng và dè dặt của Trình Hàng Nhất làm từ khai từ thấy hơi quá mức. Không nên như vậy, loại tình cảm quan tâm đối phương mọi bề như thế này, cậu hiểu rất rõ. Nó rất mệt mỏi, cậu cũng không yếu đuối như Trình Hàng Nhất tưởng, ít nhất cậu vẫn chưa đến mức không dám đối mặt. Từ khai từ đang nghĩ xem nên mở lời với Trình Hàng Nhất như thế nào thì cậu đã chủ động cúi người xuống gần anh. Một lát nữa anh tự đi được không? Em có thể phải ra ngoài một chút. Không xa đâu, chỉ ở quán cà phê bên kia đường thôi. Em có chuyện cần nói với mẹ, em sẽ quay lại ngay, đảm bảo trước khi anh xong thì em đã đứng đợi ngoài cửa rồi. Từ khai từ gật đầu, nhân lúc trong thang máy không có nhiều người, cậu nâng cánh tay lên một chút, nhẹ nhàng vẫy cổ tay bị treo, rồi khẽ gọi. Trình Hàng Nhất đứng phía sau không vòng ra trước như thường lệ, chỉ đưa tay xoa nhẹ lên mặt từ khai từ. Em biết anh định nói gì. Em biết anh mạnh mẽ lắm. Nhưng lúc anh đối đầu với ba anh, em không giúp gì được. Bây giờ em không có mặt mũi để anh phải chịu ấm ức trước mặt mẹ em nữa. Đừng lo, em cũng không tệ đâu, em giải quyết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này còn rất nhiều ngày cùng nhau kề vai tiến bước, đâu chỉ lần này. Nói xong, Trình Hàng Nhất lại nheo má từ khai từ một cái, động tác thân mật, giọng điệu nhẹ nhàng, tràn đầy tự tin mà không hề lo lắng. Sau này còn rất nhiều ngày cùng nhau kề vai tiến bước. Từ khai từ khẽ cười, không nói thêm gì nữa. Cậu chậm rãi thu tay về, đặt lên tay vịn, cùng Trình Hàng Nhất đi ra khỏi thang máy. Đến trước cửa phòng trị liệu, Trình Hàng Nhất vòng ra trước mặt cậu, nhẹ nhàng tách từng món tay của từ khai từ ra, giúp cậu cố định tay trên cần điều khiển xe lăn. Sau đó, anh mỉm cười, thực ra cũng coi như cùng nhau cố gắng. Anh cố gắng đi tiếp, em cố gắng giành lấy. Chờ mọi chuyện đều được giải quyết, chúng ta cùng nhau về nhà, được không? Từ khai từ nhấc tay lên, chậm chậm đưa mu bàn tay cọ lên mặt Trình Hàng Nhất, rồi khẽ gật đầu. Trình Hàng Nhất mở cửa phòng trị liệu, để từ khai từ tự mình vào trong. Cậu nhìn anh từ từ tiếp cận bác sĩ tâm lý, rồi gật đầu chào bác sĩ trước khi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau đó, anh phồng má, thở hắt ra một hơi thật lớn, nhún vai lấy lại tinh thần. Đối diện con đường có một nhà hàng khá đẹp. Bây giờ chưa đến giờ cơm nên quán vắng khách. Trình Hàng Nhất vừa bước vào đã thấy mẹ mình ngồi cạnh cửa sổ sát đất. Cau mày đợi anh. Dáng vẻ nghiêm nghị này, anh đã thấy 3 lần trong đời. Một lần là khi anh đột ngột thay đổi quyết định, muốn thi vào trường nội trú cấp 3. Một lần là trước kỳ thi nghệ thuật, anh lại đổi ý một lần nữa. Lần gần nhất cũng đã nhiều năm trước. Đó là khi anh biết từ khai từ bị liệt, rồi nói với gia đình rằng anh sẽ không về Y Thành nữa mà sẽ ở lại Thượng Hải. Nhìn lại, dường như mỗi lần đứng trước một bước ngoặt lớn của đời người, theo lời người khác, anh đều không chọn con đường mà gia đình mong muốn. Từ nhỏ đến lớn, chưa lần nào anh khiến gia đình bớt lo lắng. Nhưng may mắn là, mỗi lần như thế, đó đều là những điều anh cam tâm tình nguyện làm, chưa từng hối hận. Lần này cũng vậy, Trình Hàng Nhất kéo ghế ngồi xuống, tháo khẩu trang ra, giọng điềm đạm. Mẹ, từ lần cuối gặp con trai đến nay đã 3, 4 tháng. 2 năm nay, hai mẹ con gặp nhau chẳng được mấy lần. Nếu không có chuyện này, có lẽ Lý Tú Quyên bây giờ đã ríu rít hỏi han tình hình của anh, hoặc đã bắt đầu gọi món, gọi đầy cả bàn toàn những món anh thích ăn. Nhưng lúc này, bà chẳng có tâm trạng đó, chỉ trừng mắt nhìn anh. Con, gan cũng lớn thật đấy, bao nhiêu năm nay, con giấu giỏi lắm, giọng điệu bà đầy trách cứ, nhưng trọng tâm dường như không phải chuyện Trình Hàng Nhất công khai xu hướng tính đê, ục, mà là chuyện anh giấu gia đình lâu như vậy. Chỉ là người trong cuộc u mê, Trình Hàng Nhất hoàn toàn không nhận ra thái độ và giọng điệu của mẹ mình có gì khác lạ. Anh không mong bố mẹ có thể chấp nhận ngay lập tức. Chỉ hy vọng mẹ có thể giữ thể diện cho anh, đừng hắt cả ly trà trên bàn vào mặt anh là được. Cách chương.